Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 169, chương 173, tư thánh lên bảng. Tương đương, một bên khác nhưng là cùng Na Tra chiến trường khác biệt. Dương Sâm, Cao Hữu Kiền, Lý Hưng Bá ba người đối mặt Kim Tiên sơ kỳ Ngao Bính căn bản cũng không dám lưu tình. Ba viên tiên thiên pháp bảo hạt châu đổ ập xuống thì hướng về Ngao Bính đánh tới. Tương đương, Khai Thiên Châu. Tương đương, Ích Địa Châu. Tương đương, Hỗn Nguyên Châu. Tương đương, ba châu hợp nhất. Khai Thiên Tích Địa. Tương đương, ba người đem pháp lực toàn lực rót vào. Chỉ thấy một nửa trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra hỗn độn cảnh sắc. Tương đương Khai Thiên Châu ở phía trên, hóa thành vô cùng thanh khí. Ích Địa Châu ở phía dưới, hóa thành đục ngầu địa khí. Hỗn Nguyên Châu ở trung ương, u ám một mảnh hỗn độn, nhưng lại liên tiếp thiên địa. Tương đương sau đó, chỉ thấy một gã đại hán nổi bật, tay cầm màu đen trường phủ, dùng lực một búa thì hướng về hỗn độn chỗ bổ tới. Tương đương mà búa phương hướng, lại vừa lúc là Ngao Bính đứng địa phương. Tương đương đây chính là Khai Thiên Châu, Ích Địa Châu, Hỗn Nguyên Châu ba châu hợp nhất hiệu quả đặc biệt, có thể diễn hóa lúc trước bàn cổ Khai Thiên Tích Địa nhất phủ. Tương đương đương nhiên, cho dù là ba viên trung phẩm tiên thiên linh bảo, cũng đừng hòng thật đem bàn cổ Khai Thiên uy lực diễn hóa thành công. Cái này nhất phủ tối đa cũng là siêu việt ba người bản thân hai cái đại cảnh giới mà thôi. Tương đương cũng chính là miễn cưỡng đạt tới thái ất kim tiên đỉnh phong uy lực. Mà lại trong thời gian ngắn còn chỉ có thể sử dụng một lần. Tương đương bất quá, vẻn vẹn lần này, liền đã làm vẻn vẹn kim tiên sơ kỳ Ngao Bính tính cảnh giác nâng lên cực hạn. Tương đương, vạn long giáp, nghe ta hiệu lệnh, hộ ta nhục thân. Tương đương, màu trắng mờ vạn long giáp tự động theo Ngao Bính trên thân bay ra. Hóa thành một khối thuẫn bài. Hoàn toàn chặn ba châu hợp nhất nhất phủ. Chỉ bất quá dù là dùng tới nghịch lân đoán tạo tiên thiên cấp vạn long giáp. Lại có thể ngăn trở thái ất đỉnh phong uy lực công kích. Búa hung hăng đụng vào vạn long giáp trên thân. Lại dẫn Khai Thiên Tích Địa lực lượng đánh tới Ngao Bính trên thân. Để hắn tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tương đương Dương Sâm, Cao Hữu Kiền, Lý Hưng Bá liếc nhau. Vui mừng quá đỗi. Triệu hồi mỗi người hạt châu. Lại hướng về Ngao Bính đánh tới. Tương đương Ngao Bính bất đắc dĩ. Tại những pháp bảo khác không thể vận dụng tình huống dưới. Cũng chỉ có thể sử dụng hải diêm chân châu bạc trái tre phải càn. Lúc khẩn cấp còn khống chế lấy vạn long giáp cản một chút không ngăn nổi công kích. Có chút chật vật, mà một bên khác, khi nhìn đến Ngao Bính sau khi bị thương Na Tra, trong nháy mắt thì gấp, tại chỗ liền muốn mau sớm đánh bại vương ma, tốt mau chóng đi trợ giúp Ngao Bính. Tương đương có thể vốn là thương pháp cùng kinh nghiệm, tu vi cảnh giới đồng đều không bằng vương ma, cái này lại một lòng gấp. Hắn chỗ nào còn chống đỡ được vương ma tiến công. Vẻn vẹn chỉ là mấy lần giao phong. Hắn liền lâm vào nguy hiểm nhiều lần. Cũng chính là hỗn thiên lăng thông linh trí. Kịp thời đem cứu. Bằng không. Đã sớm thụ thương. Tương đương mặt đất. Đế Tân nhìn lấy Na Tra. Ngao Bính cùng tứ thánh giao thủ. Không khỏi nhíu mày. Hai người này ba năm này đều tại thái ất cùng trong long cung học được chút cái gì. Võ nghệ là càng ngày càng kém. Đát Kỷ ngược lại là thẳng bảo trì chính mình mấy cái người đệ tử. Thì người yêu cầu cao. Tương đương đừng quên. Bọn họ hiện tại mới 6 tuổi. Tương đương, ngạch, tốt a, ta quên bọn họ vẫn là hài tử. Đế Tân bị Đát Kỷ dỗi đến á khẩu không trả lời được. Hắn có thể nói cái gì? Kiếp trước 6 tuổi hài tử. Mới vừa vặn nhà trẻ tốt nghiệp. Chuẩn bị lên tiểu học năm nhất đây. Na Tra cùng Ngao Bính đều có thể đánh. Đã rất tốt. Tương đương, đúng. Người có thể minh bạch là được. Chờ một chút, có biến hóa. Tương đương Na Tra đánh thật hay. Tương đương, Đát Kỷ đột nhiên phát ra tiếng hoan hô. Đế Tân ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Na Tra vừa mới còn chỉ có thể dùng hỗn thiên lăng trái tre phải càn. Hiện tại thế mà đã dùng hỗn thiên lăng đem vương ma trói lại rồi. đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đế Tân nghi hoặc, bất quá vừa vặn Vương Ma cũng hỏi giống nhau lời nói. Cho Đế Tân một lời giải thích. Ngươi cái này pháp bảo công hiệu, thế mà không phải phòng ngự, mà chính là trói buộc. Ngươi vừa mới đang giả ngu. Na Cha khinh bỉ mà nhìn xem đối phương. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi kim tiên trung kỳ, ta kim tiên sơ kỳ. Ta nếu là không bày ra địch lấy yếu, há có thể đánh được ngươi? Đi, ngươi minh bạch, vậy liền đi chết đi. Nói xong, Na Cha không chút do dự đem Vương Ma một thanh kéo đến bên người. Nhìn lấy bị Hỗn Thiên Lăng phong bế tu vi cùng hành động Vương Ma, nhất thương chọc ra, mũi thương không trở ngại chút nào đâm xuyên Vương Ma đầu lâu. Một chút chân linh bay về phía phong thần đài. Đế Tân im lặng nhìn lấy Na Cha. Tiểu gia hỏa này, thế mà đem chính mình trước kia dạy binh pháp của hắn dùng đang đánh nhau chúng. Ngay tại lúc đó, Dương Sâm, Cao Hữu Kiền, Lý Hưng Bá ba người cũng là phát hiện Vương Ma bỏ mình. Đứng tại chỗ bi thương hô to. Tương đương, đại ca. Tương đương, sao ba? Tương đương, a, các ngươi đây là xem thường ai đây? Cùng tiểu gia ta đánh còn dám phân tâm. Nhìn nện, tương đương, Ngao Bính khống chế Long Đằng Vân một cái đảo ngược. Long Đằng Vân bay ra, đúng lúc chặn ba viên tiên thiên bảo châu. Tuy nhiên Long Đằng Vân chỉ là hậu thiên linh bảo, khẳng định không bằng ba viên tiên thiên linh châu uy lực lớn. Nhưng ngăn lại một cái chớp mắt, vẫn là làm được. Tương đương mà Ngao Bính liền ngồi nháy mắt kia, thân thể đảo ngược, song chùy huy động liên tục, trực tiếp đập bể ba người đỉnh đầu. Tương đương, ba ba ba. Tương đương, ba tiếng thanh thúy, như dưa hấu tiếng vang nổ lên. Ba đạo chân linh bao vây lấy ba viên tiên thiên linh châu, cũng theo sát lấy Vương Ma, hướng về phong thần đài bay mất. Tương đương Đế Tân ở phía dưới lắc đầu. Đối với mình hai cái này đệ tử tràn đầy trách cứ. Quá độc ác a, tương đương làm người đâu? Vẫn là muốn thiện lương một chút, bình thản một chút, các ngươi, quá độc ác a, Na Cha. Ngao Bính từ không trung xuống tới lúc vừa mới bắt gặp Đế Tân tại lắc đầu thở dài hình ảnh. Na Cha cũng không dám đi lên bắt chuyện, đành phải nhìn về phía sư nương. Sư nương, sư phụ đây là chê chúng ta ra tay quá ác sao? Đát Kỷ hướng về Đế Tân liếc mắt. Hung ác cái gì hung ác? Đối phó địch nhân liền muốn hướng như gió thu quét lá rụng vô tình. Lời này ai nói các ngươi quên rồi? Sư phụ của ngươi đây chính là phát bệnh. Đừng để ý đến hắn. Đi, về doanh, sư nương cho các ngươi ăn mừng. Tương đương, cảm ơn sư nương. Tương đương, sao hai? Tương đương hai tiểu hoan thiên hỷ địa theo Đát Kỷ, Khổng Tuyên về doanh. Còn sư phụ, ha ha, sớm tại Trần Đường Quan lúc bọn họ thì đã biết. Nhà này a là sư nương định đoạt. Tương đương Đế Tân lắc đầu. Một bên nói quá độc ác, một bên không quên để các binh sĩ đem bốn đầu hung thú mang đi. Ân, về sau trong triều đại tướng tọa kỵ lại nhiều bốn cái. Tứ thánh tử vong tin tức trước tiên liền truyền đến Khương thừa tướng phủ đệ. Trong thư phòng, làm Khương Tử Nha nghe được hạ nhân báo cáo, nói Tư Thánh chết tại thương doanh bên ngoài lúc, động tác dừng lại, hạ nhân gặp thừa tướng lâu không trả lời. Vội vàng hỏi, thừa tướng, Văn Vương truyền lệnh tới, hỏi chúng ta nên làm cái gì? Ngài nhìn cái này, chấm ngoặc kép, Tây Chu thu thập bốn người kia thi thể không có. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn hạ nhân, sâu kín hỏi, không có, vậy liền phái người đi đem Tư Thánh thi thể thu hồi lại. Đồng thời truyền ra tin tức, đại thương xem thường tán tu, giết cửu long đảo Tư Thánh không nói, mặc cho thi thể phơi thây hoang dã. Sau cùng, vẫn là chúng ta Tây Chu hy sinh vô số quân sĩ, vừa rồi đoạt lại thi thể. Đúng, hạ nhân mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đi ra ngoài sai người thu thập thi thể. Truyền bá lời đồn đi, chờ người sau khi đi. Khương Tử Nha thu hồi bút mực, đi đến bên cửa sổ. Ai, cửu long đảo Tư Thánh đạo hữu, ta cũng chỉ có thể làm đến cái này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.